ý là nàng hoa khôi giảng đường cậy có ngực to đã cưỡng chiếm Lăng Siêu. Cốc truyện audio.com, trên tay Tiêu Thỏ chỉ biết đánh đấm, DCX chương.